Tình nhân của Tổng Tài, chương 41, hôn tôi một cái đi, góc chuyện audio.com, anh xoa nhẹ đầu cô nói, không sao, giờ về nhà được chưa? Hoắc Tư Danh nhu nhu gương mặt đỏ ửng vì khóc của cô nhẹ giọng hỏi. Hứa Doãn Hạ gật đầu cái, cả hai cùng về nhà. Trên đường về tới nhà, Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh có ghé vào siêu thị mua chút thức ăn đồ uống về. Trong nhà mới còn thiếu đủ thứ, cứ thế Hứa Doãn Hạ vơ vét gần hai xe đẩy trong siêu thị. Người đẩy xe đương nhiên là Hoắc Tổng cao cao tại thượng rồi. Vào trong siêu thị, không ít fan của hai người chụp lại up hình, có lẽ là do hơn tuần nay ít xuất hiện cùng nhau nên fan ai cũng lo lắng, nhưng khi có người up hình thì lượng like xe hơn cả trăm ngàn. Thậm chí nhiều bé lấy hình làm avatar của mình nữa. Dọn xong cái siêu thị, Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh về, người thì xách bọc to thật to, người thì chỉ xách mấy cái nhẹ thôi. Hứa Doãn Hạ về đến nhà khỏe hẳn ra lon ton chạy lên lầu thì Hoắc Tư Danh lại la. Không được chạy, Hứa Doãn Hạ bĩu môi cái đi bộ từ từ lên. Một lúc sau xuống dưới thì trên người cô cũng thay bộ đồ hoàn toàn khác. Áo thun rộng cồng kềnh, áo này là của Hoắc Tư Danh. Vì anh ít mặc nên cô mặc. Hoắc Tư Danh nhìn cái nhíu chặt mày. Anh thật không thích cô bận đồ như vậy. Lúc chưa bị cấm dục sao không mặc đi. Bây giờ mới mặc có phải muốn anh chướng đến chết không hử? Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh cái cười, chui vô bếp nấu ăn. Mấy hôm nay niềm vui mới của cô là được vào bếp nấu ăn. Định làm ba món một canh, nhưng rau chưa rửa. Hứa Doãn Hạ gọi Hoắc Tư Danh. Tư Danh, rửa rau giúp tôi. Hoắc Tư Danh đang ngồi trong phòng khách ngẩng đầu nhìn Hứa Doãn Hạ. Không biết nghĩ gì mà môi khẽ không đứng lên đi đến bên cạnh Hứa Doãn Hạ nói. Hôn tôi một cái đi, tôi giúp em rửa bao sạch. Hứa Doãn Hạ chớp chớp mắt nói. Anh muốn ăn hay không? Em muốn tôi rửa hay không? Hoắc Tư Danh nói lại. Hứa Doãn Hạ hứ cái cũng nhón chân hôn nhẹ môi anh. Nhưng khi định buông ra thì đầu cô lại bị anh giữ chặt hôn lên. Vì cô thấp hơn anh nên anh bế cô lên hôn sâu một hồi. Cả hai đều nóng rực, nhất là Hoắc Tư Danh. Anh ta nhịn hơn một tuần rồi. Anh cúi đầu chôn sâu vào bả vai cô mà hít một hơi sâu. Buông cô ra xoay người đi rửa rau. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh một lúc không nói gì tiếp tục nấu ăn. Cứ như kiếm được một cái cớ tốt nên cứ mỗi lần Hứa Doãn Hạ nhờ vả anh thì lại. Tư Danh lấy hộ chai dầu, Hứa Doãn Hạ đang bận cả hai tay, nhìn Hoắc Tư Danh rảnh không khỏi nhờ vả, hôn tôi một cái đi, Hoắc Tư Danh cười cái nói, mộ a, Hứa Doãn Hạ bĩu môi rồi hôn, cứ như thế mỗi lần nhờ vả là một cái hôn, Tư Danh lấy khăn lau bàn đi, hôn tôi một cái đi, Tư Danh rửa chén đi, hôn tôi một cái về đi, Tư Danh, hôn tôi một cái đi. Đến cuối cùng, Hứa Doãn Hạ hết chịu nổi cái câu, hôn tôi một cái đi, nên trực tiếp đá thẳng vào gương mặt đẹp trai của anh hung hăng nói. Còn hôn một cái nữa không? Hoắc Tư Danh giả vờ đau, ôm mặt lắc đầu bảo, không, chấm, Hứa Doãn Hạ cuối cùng cũng mềm lòng mà xoa xoa mặt anh cái. Hoắc Tư Danh kéo mạnh tay cô ôm vào lòng, anh muốn làm gì? Hứa Doãn Hạ nhíu mày hỏi. Chỉ là muốn hôn một cái thôi. Hoắc Tư Danh nhẹ giọng nói. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh cái không khỏi lắc đầu. Anh ta ở đâu học ra mấy cái chiêu dụ dỗ này vậy? Hai, Châu Trình Ly và Lâm Chân Chân ngồi trên xe trong lòng không ngừng hưng phấn. Vì chỉ còn một đoạn đường nữa thôi là họ có thể đến nơi rồi. Trong đầu Lâm Chân Chân bắt đầu tính toán nên câu dẫn Hoắc Tư Danh làm sao. Còn Châu Trình Ly thì vẫn ung dung ngồi không lo không nghĩ. Sau gần 9 tiếng ngồi xe cuối cùng cả hai cũng đến thành phố của sự giàu có thật sự. Mắt của cả hai không ngừng mở to ra mà nhìn, vì đi tới đâu cửa hàng hay công ty lớn đến đó. Không ngừng kích thích họ, Lâm Chân Chân hưng phấn nói. Tai nghe không bằng mắt thấy hen gì, Châu Trình Ly vẫn giả vờ cao sang nói. Cũng không khác mấy hai mươi mấy năm trước, Trong lòng Lâm Chân Chân không khỏi khinh thường. Giả vờ phải giả vờ cho giống mắc gì, lúc này bà cũng trợn há hốc mồm, bây giờ mở miệng nói cứ như đúng rồi. Hai, Châu Trình Ly nhìn vẻ mặt Lâm Chân Chân, biết là cô không tin bà, không khỏi xấu hổ mà khó chịu lạnh nhạt quát, đi đi thôi, đi kiếm cái chỗ ở chỗ ăn rồi nghỉ ngơi, mai còn đi gặp con trai tao đó. Lâm Chân Chân nhíu mày, nhưng vẫn tà tà đi sau. Thật sự lần này lên đây tốn không ít tiền của cô đâu. Bán không ít quần áo của cô đâu. Nếu lần này lên mà không thu được gì thì coi như xong đời cô luôn. Nhưng lại nhớ đến giọng điệu chắc như đinh đóng cột của bà mẹ kế cô. Cô cũng không nhịn được mà nghe theo. Lỡ thật như vậy, thế thì cả cuộc đời này, cô sung sướng rồi, nhưng nếu thất bại, dù sao cô cũng là em gái anh ta, dù không ruột thịt nhưng chắc anh ta cũng nể mặt bà ta mà không làm gì cô. Nghĩ vậy trong lòng cô cười thầm. Đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Cách chương.